Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 70, đừng nghĩ đến cái này nữa, không thể đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông dừng một lúc, rồi lại vang lên ngay lập tức. Cố Diệp Quân mới bấm nghe, sao vậy? Cố Diệp Du khóc lóc nói với vẻ uất ức. Anh hai, em khó chịu lắm, anh Năm bắt nạt em. Anh ấy không chỉ không tin em, còn mắng em, bây giờ lại bỏ em ở đây một mình mà đi. Cố Diệp Quân nghe Cố Diệp Du cáo trạng, đổi lại như mọi khi thì ngay lập tức sẽ dỗ dành an ủi cô ta, rồi gọi điện mắng thằng Năm. Nhưng bây giờ hắn lại đưa tay bóp mũi, mắt đầy vẻ mệt mỏi. Thằng Năm tại sao lại mắng em? Có phải vì em và Quý Lăng có mối quan hệ không đơn giản không? Hắn ta hỏi với giọng nặng nề. Diệp Du, em nói thật với anh, có phải em và Quý Lăng đang lén lút bên nhau không? Cố Diệp Du còn tưởng anh hai sẽ an ủi mình, sau đó vì dỗ mình mà gọi điện mắng anh Năm. Ai ngờ, anh lại liên tục hỏi cô ta ba câu hỏi. Em không có, em và anh Lăng là quan hệ trong sạch. Cô ta càng ấm ức, chúng em không lén lút bên nhau, ngay cả anh cũng không tin em sao? Cố Diệp Quân im lặng một lúc, những bằng chứng trên mạng khiến người ta khó mà tin rằng các em không có quan hệ gì. Cố Diệp Du vừa khóc vừa hét lên, em và anh ấy thật sự không có gì, anh không tin thì thôi, các anh đều bắt nạt em. Sau đó tức giận cúp điện thoại ngay lập tức. Trước đây những bất ức mà cô ta phải chịu đựng từ Nhan Hạ ở nhà họ Cố đều là cô ta giả vờ. Nhưng bây giờ lại là thật, kể từ khi bước vào nhà họ Cố và được nuôi dưỡng, chiều chuộng lớn lên, cô ta chưa bao giờ thực sự bị ấm ức đến như vậy. Cũng vì Cố Diệp Quân và những người khác luôn coi Cố Diệp Du như ngọc ngà mà cưng chiều. Vì vậy bây giờ cô ả mới giận dỗi, chủ động cúp điện thoại. Cô ta nghĩ rằng Cố Diệp Quân sẽ gọi lại để dỗ dành mình. Chỉ đáng tiếc, lần này Cố Diệp Quân cũng đang tức giận. Sau khi hắn bị cúp máy, hắn ta tức giận đến mức ném thẳng điện thoại xuống đất. Sâm xinh đẹp, Cố Diệp Du đợi vài phút sau, nhưng không thấy Cố Diệp Quân gọi lại. Cô ả tức đến mức cũng suýt ném điện thoại, còn Cố Diệp Ngọc thì vẫn mãi không vào tìm cô ta. Cố Diệp Du chỉ có thể vừa khóc vừa bước ra ngoài. Liền nhìn thấy Quý Lăng đứng cách đó không xa, còn anh Năm của cô ta đã trở lại xe. Cố Diệp Du nghĩ một lúc rồi bước đến bên cạnh Quý Lăng. Anh Lăng, xin lỗi anh Năm của em chỉ là nhất thời nóng giận, mới hiểu lầm chúng ta và nói về anh như vậy. Em sẽ giải thích rõ ràng với mấy người họ. Khi Cố Diệp Du vừa tiến lại gần, Quý Lăng lập tức dịch sang bên cạnh vài bước. Cách xa cô ta một đoạn rồi mới nói, không sao, anh không để tâm lời của cậu ấy, nhưng hành động này của Quý Lăng đã làm tổn thương Cố Diệp Du. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức, như sắp nổ tung. Quý Lăng đây coi cô ta là cái gì? Là nước lũ và thú dữ sao? Anh Lăng, giờ chúng ta phải làm sao? Anh muốn thanh minh như thế nào? Em sẽ hết lòng phối hợp. Cô ta hiểu rằng Quý Lăng không giống như mấy người anh trai của cô ta. Vì vậy, cô ta mới cố gắng kiềm chế sự ấm ức, tỏ ra bản thân cô ả là người rộng lượng và chu đáo. Dĩ nhiên, cô ta không muốn bị mang tiếng là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Nhan Hạ. Nếu không, cô ta chắc chắn sẽ bị chửi đến chết. Về sau, cô ả làm sao mà tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí, làm sao trở thành ngôi sao nổi tiếng. Lần này phải cần Quý Lăng giải quyết. Khi nhắc đến vấn đề này, Quý Lăng càng đau đầu hơn. Anh cũng không biết, lúc này, chiếc xe chở Tống Dịch Nhàn tiến tới. Thấy vậy, Quý Lăng nói với Cố Diệp Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi trước, có chỗ nào cần phối hợp thanh minh thì anh sẽ liên hệ với em. Sau đó, anh quay lưng và bước tới chiếc xe. Anh ta lên xe mà không ngoảnh lại, để lại Cố Diệp Du với đôi mắt đỏ hoe và nước mắt đầy mặt. Nhưng cả hai không phát hiện ra, cách đó không xa có một cô gái đang cầm điện thoại chụp ảnh. Cô gái không chỉ chụp ảnh lúc hai người đứng cùng nhau, mà còn chụp lại vẻ mặt đẫm nước mắt lúc này của Cố Diệp Du. Cố Diệp Du nhìn theo chiếc xe rời xa. Cô ta phát hiện ra rằng Quý Lăng cũng là một khúc gỗ không hiểu chuyện tình cảm, tức giận đến mức không thể chịu nổi nhưng cũng bất lực. Cô ta chỉ có thể quay lại chiếc xe mà bọn họ đã ngồi trước đó. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, cũng không thèm để ý đến Cố Diệp Ngọc, chỉ dựa vào cửa sổ mà thút thít khóc. Cô ả chờ đợi Cố Diệp Ngọc sẽ nhượng bộ và an ủi cô ả. Tài xế thấy hai người đã lên xe và thấy Quý Ảnh Đế đã rời đi cùng chiếc xe khác, lập tức khởi động xe và đi theo. Đạo diễn lúc này đã nghe được từ miệng những nhân viên công tác theo ba người bọn họ ăn cơm mà biết được chuyện ở nhà hàng. Ông rất là cạn lời, không thể nhịn được mà thốt lên. Đáng đời, sao không làm như vợ từ sớm đi? Mà trên mạng, một người nổi tiếng thường làm các video ngắn đã đăng một bài viết trên Weibo. Người này nói rằng tình cờ gặp người của tổ chương trình, sau đó nhìn thấy Quý Ảnh Đế và Cố Diệp Du dường như đang cãi nhau. Cố Diệp Du khóc đến mức mắt sưng đỏ, còn Quý Ảnh Đế thì giận dữ bỏ lên xe một mình. Người kia còn đăng kèm những bức ảnh đã chụp được. Mọi người vừa nhìn thì thấy ảnh thì thấy mặt Quý Lăng trông rất khó chịu. Còn Cố Diệp Du thì khóc lóc nói gì đó, sau đó hai người chia tay trong không vui. Mọi người bắt đầu có các loại suy đoán khác nhau, rằng liệu có phải cả hai đang vì chuyện tình cảm lén lút bị lộ ra mà cãi nhau hay không. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hai người kia chẳng phải giống như hai người yêu đang cãi nhau sao. Ngay sau đó, ngày càng nhiều người tham gia vào việc mắng chửi cả hai người kia, khiến tình hình vốn đã bất lợi đối với hai người lại càng thêm tồi tệ. Tân Lâm Hồng khi nhìn thấy điều này thì suýt nữa bị tức chết. Vụ việc trước đó còn chưa biết làm thế nào để xử lý truyền thông, giờ lại thêm chuyện mới này, rốt cuộc đến khi nào mới hết. Cố Diệp Du này sao lại không chịu yên ổn chút nào chứ? Bên kia, mấy người Nhan Hạ đang lướt xem những tiến triển mới nhất. Thời Hy Diễn lên tiếng, hiện tại dù công khai giải thích thế nào, mối quan hệ của hai người này cũng không thể được làm sạch được. Nhan Hạ cười và nói, ừ, không thể làm sạch được đâu, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Như những gì hai người nói, người của đoàn đội Tân Lâm Hồng và Cố Diệp Quân đã cùng nhau thương lượng cả nửa ngày đều không nghĩ ra được phương án nào để tẩy trắng. Tân Lâm Hồng lại liên lạc với Quý Lăng lần nữa. Bây giờ cậu đều đã hiểu phải không? Phải làm thế nào đây? Quý Lăng nói, mặt dây chuyền cặp đôi không phải là tôi tặng cho Cố Diệp Du. Tân Lâm Hồng hỏi, vậy sao cô ấy cũng có? Cô ta nhấn mạnh, đây là phiên bản giới hạn không bán lẻ, toàn cầu chỉ có 2 chiếc. Quý Lăng thật thà nói, người khác đã tặng cô ấy. Tân Lâm Hồng lại hỏi, còn của cậu, có phải là cùng một người tặng không? Quý Lăng đáp, đúng. Tân Lâm Hồng tiếp tục hỏi, là người nào? Quý Lăng dừng lại một chút rồi nói, một bậc trưởng bối. Tân Lâm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy có thể nhờ bậc trưởng bối đó đứng ra giúp làm rõ không? Quý Lăng im lặng một lúc rồi nói, điều đó có lẽ không thể. Tân Lâm Hồng không hiểu, tại sao, nếu có thể mời bậc trưởng bối ra làm rõ, ít nhiều cũng có thể giúp hai người tẩy trắng một xí. Quý Lăng hít một hơi sâu, thân phận của bà ấy không phù hợp, hơn nữa người trên mạng cũng sẽ không tin, nếu chỉ là ảnh thì còn có thể làm sạch, nhưng mặt dây chuyền cặp đôi này xuất hiện, các người cũng không phải là không tin sao. Tân Lâm Hồng hỏi, vậy phải làm sao, nếu tiếp tục phát tán, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cậu. Quý Lăng với vẻ mệt mỏi, tôi sẽ đăng một bài Weibo, tin hay không thì cứ như vậy thôi. Những bằng chứng khó phản bác như thế này thì vốn dĩ không thể làm sạch được. Em và Cố Diệp Du không có mối quan hệ vượt qua tình bạn. Nếu ai có khả năng thì hãy tìm chứng cứ về mối quan hệ không chính đáng của chúng em không sợ. Tân Lâm Hồng cạn lời với anh ta, có phải ý của Quý Lăng là muốn chuẩn bị bỏ cuộc không? Cô ta gợi ý. Hay là cậu thử đi hỏi bậc trưởng bối đó xem. Quý Lăng ngay lập tức phủ định. Đừng nghĩ đến việc đó, không thể đâu. Cứ như vậy đi, nói xong, anh ta cúp điện thoại, lại đăng một bài Weibo. Quý Lăng về, tôi xin làm rõ một lần nữa. Bạn gái của tôi chỉ có Nhan Hạ. Tôi và Cố Diệp Du không có bất kỳ mối quan hệ vượt quá tình bạn nào. Mặt dây chuyền của cô ấy không phải do tôi tặng. Sau đó, cả người anh ta dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Tống Dịch Nhàn, người ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy Quý Lăng như vậy qua gương chiếu hậu thì lén nhếch mép. Cô ta thầm mắng trong lòng, nhìn bề ngoài thì sang trọng, nhưng hành vi thì tầm thường, lại là một gã đàn ông phản bội, đáng đời. 6 vị khách mời đều trở về Bắc Kinh, vì vậy tổ chương trình đã mua vé máy bay cho họ cùng một chuyến bay. Khi nhóm người của Quý Lăng đến nơi, đã bắt đầu lên máy bay. Quý Lăng bước vào khoang máy bay và thấy Nhan Hạ và Thời Hy Diễn đang ngồi cùng nhau. Anh ta không kìm nén được mà vội vàng bước đến trước mặt hai người. Nhìn vào Thời Hy Diễn mà nói, Thời, làm ơn đổi chỗ với tôi. Sâm hôm nay tôi đủ 2 chương rồi nha, tối đi xem đu đưa về mà kịp thì đăng thêm nha. Cách chương.